Vạn người ghét cậu không làm nữa Tây Sơn Ngư. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lộc Dư An trở lại Lộc gia, trời đã sắp tối, từ xa đã nhìn thấy trong tòa nhà đèn đuốc sáng trưng. Ngoài cửa đỗ mấy chiếc xe sang trọng, có qua lại với Lộc gia. Tiếu gia cũng tới, bàn dài trong phòng ăn bố trí đồ ăn tinh xảo. Lúc này Lộc Dư An mới nhớ tới, sáng nay Lộc Chính Thanh dường như đã nói sẽ có khách đến thăm. Hai cha con bọn họ đang trò chuyện vui vẻ, cũng không phát hiện Lộc Dư An trở về. Ngược lại người ngồi bên cạnh Lộc Dư Ninh Tiếu Vũ Tây liếc mắt một cái đã thấy cậu. Khiêu khích cười với cậu, Lộc Dư An trên người là đồng phục xám xịt, bởi vì đánh nhau có chút bẩn thỉu. Vết thương trên vai đã bị đồng phục che lại, nhưng vẫn là có chút dấu vết nhỏ, khóe miệng cũng có hơi sưng đỏ. Cậu kỳ thật bị thương cũng không nghiêm trọng, nhưng là từ nhỏ làn da của cậu hơi dùng sức cũng dễ dàng sưng đỏ. Bởi vậy, sau khi Lý Phương gia phát điên vì rượu mà đánh cậu, cậu đều trông rất tệ. Vương Như cũng chỉ có thể ở lúc đó tỉnh táo một chút, ôm cậu khóc, thậm chí sẽ thu dọn đồ đạc muốn rời khỏi Lý Phương gia. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần cậu khá hơn một chút, Vương Như sẽ lại bởi vì Lý Phương gia đau khổ cầu xin mà dao động thôi. Loại tình huống này thẳng đến sau khi cậu lớn lên, Lý Phương gia mới không dám động thủ trước mặt cậu, nhưng khi cậu không ở nhà, Lý Phương gia sẽ điên cuồng động thủ với Vương Như và Nhạc Nhạc. Nhưng điều khiến cậu bất lực nhất chính là Vương Như lại chủ động giúp Lý Phương gia che giấu. Đôi khi cậu lo lắng về việc cậu quay lại Lộc gia, Vương Như cùng Nhạc Nhạc sẽ bị Lý Phương gia đánh chết tươi. Cho nên sau khi trở lại Lộc gia, chuyện đầu tiên cậu làm chính là lén lút tìm Lộc Chính Thanh đòi một khoản tiền. Lúc đó Lộc Chính Thanh đại khái còn áy náy với cậu, không hỏi nơi dùng của khoản tiền kia, rất sảng khoái đưa cho cậu. Số tiền này Lý Phương gia không biết, khoản tiền Lộc gia đưa cho Lý gia làm đáp tạ kia không rơi vào trên người Vương Như cùng Nhạc Nhạc, cho nên cậu nói cho Vương Như biết, chỉ cần rời khỏi Lý Phương gia, dọn về quê, cậu sẽ theo tháng đem số tiền này đưa cho bà, dùng để chữa bệnh cho Nhạc Nhạc. Cuối cùng Vương Như vẫn còn lý trí của một người mẹ, đáp ứng cậu dọn về quê. Kiếp trước có liên lạc với nhau vài lần, sau đó Vương Như bảo cậu không cần gửi tiền, bà một lần nữa tìm cách mở cửa hàng, cũng quen biết một người đàn ông không chê Nhạc Nhạc. Tính toán thời gian, Vương Như hiện tại đã một lần nữa đi vào quỹ đạo ở quê nhà. Lộc Dư An tới gần, hai cha con vốn đang nói chuyện với nhau, không hẹn mà cùng ngừng lại. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dư An đã quen rồi. Tình cảm của ba cha con họ vô cùng tốt đẹp, giống như một gia đình hoàn chỉnh, còn có thời gian dài bên nhau, giữa cuộc sống chung mới có thể rèn luyện ra ăn ý. Kiếp trước cậu sẽ mặt dày ngồi ở chung quanh ba người bọn họ, nghe bọn họ nói những chuyện chỉ có bọn họ mới hiểu được. Ví dụ như núi tuyết Thụy Sĩ mà trước đây cả nhà nghỉ phép đã đi chơi. Ví dụ như Lộc Dữ Ninh lúc sinh nhật được Lộc Chính Thanh tặng một con ngựa con. Cậu vắt hết óc chen vào trong cuộc đối thoại của bọn họ, cố gắng nói hai câu, dung nhập vào vòng tròn của họ. Nhưng hiện tại cậu cũng không muốn nhận những ánh mắt đáng ghét kia. Lộc Chính Thanh rất không thích cậu đánh nhau, bởi vì cái này đã tới tìm cậu giáo huấn rất nhiều lần. Cậu cũng không muốn gây phiền toái, cho nên trực tiếp đi vào phòng. Ai ngờ Tiếu Vũ Tây âm dương quái khí, Lộc Dư An sao giờ cậu mới về, liên quan gì đến cậu? Lộc Dư An thầm mắng cậu ta chính là một tên ngốc thích giả vờ giả vịt trước mặt Lộc Dữ Ninh. Cậu không quay lại mà đi thẳng lên lầu, nhưng Lộc Chính Thanh vẫn trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy một cỗ lửa hướng đầu óc mình chui vào. Dư An sao có thể đối với khách cũng không có lễ nghĩa như vậy? Ông biết chuyện ở trường, Biết Dư An và thầy giáo đánh nhau là điều hiển nhiên. Vốn trong lòng ông cũng có chỗ áy náy, nhưng nhìn Dư An hiện tại một bộ dạng không còn sức lửa. Chút áy náy trong lòng kia đã sớm quên đi. Bất luận Dư An đã làm gì, cậu đối với Ninh Ninh tuyệt tình là chính mình tận mắt nhìn thấy. Nếu ông đã hạ quyết tâm quản giáo Dư An thật tốt, cũng không có ý định để cậu tiếp tục phát triển như vậy. Ông trầm giọng, Dư An, Vũ Tây là khách, nói chuyện đàng hoàng, đừng vô lễ như vậy. Ông nói xong nhíu mày nhìn bụng nhỏ bẩn thỉu của Lộc Dư An. Không đợi Lộc Dư An trả lời lại hỏi tiếp, con làm sao vậy? Tiếu Vũ Tây không an tâm giả mù sa mưa nói, ai u, đây là đánh nhau với người khác sao? Dư An cậu không sao chứ? Cậu ta cũng không sợ Lộc Dư An nói là cậu ta tìm người. Dù sao Lộc Dư An tính tình nóng nảy, thường xuyên đánh nhau, có ai sẽ tin tưởng cậu? Câu nói ngu ngốc trong điện thoại của Lộc Dư An khiến cậu ta tức giận. Lộc Dư An làm hại Dư Ninh thảm như vậy, mà Lộc Bá Bá cũng đều không phạt cậu. Cậu ta nhất định phải cho Lộc Dư An một chút trừng phạt. Lộc Dư Ninh đứng lên sốt ruột nói, anh hai, anh không sao chứ, bị thương ở đâu, mau cho em xem. Nghe được hai chữ đánh nhau, Lộc Chính Thanh chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung. Tức giận chất vấn, con làm sao vậy, lại đánh nhau với người khác. Điều kiện sống trước đây của Dư An tuy không tốt lắm, nhưng mẹ nuôi dịu dàng mạnh mẽ, đối xử với Dư An và con ruột giống nhau. Nhưng Dư An tốt không học, hết lần này tới lần khác học xấu, nhiễm thói quen của cha nuôi cậu, thích động thủ với người khác, cùng những người không đứng đắn trong xã hội trộn lẫn với nhau. Lần trước động thủ còn chưa qua vài ngày, lại cùng người khác động thủ tiếp, thật sự là dạy mãi không thay đổi. Lộc Chính Thanh đang muốn nổi giận, đúng lúc này Lộc Vọng Bắc mang theo khách nhân đi vào. Lộc Chính Thanh chỉ có thể từ bỏ. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com. Lộc Dư An cũng không hề để ý phẫn nộ của Lộc Chính Thanh, nhân cơ hội lui về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với bọn họ, thời khắc chuẩn bị chuồn đi. Bất quá hôm nay là ai tới Lộc gia? Lộc gia lại coi trọng như vậy? Bãi cỏ bên ngoài trang viên đều được cắt tỉa lại. Lộc Dư An tùy ý nhìn về phía khách nhân, chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt màu hổ phách không khỏi trừng lớn. Hướng ngoài cửa đi tới là hai người, người đầu trên dưới 50 tuổi, mặc áo khoác màu trắng khí chất nho nhã. Theo sát ở bên ông là người đàn ông trẻ tuổi phía sau, mặc áo sơ mi trắng, chính là người đàn ông buổi chiều cậu gặp ở trong hẻm. Mạc Nhân Tuyết cũng nhìn thấy Lộc Dư An. Lộc Dư An như không có việc gì rời mắt, cúi đầu nhìn mũi chân, giống như không nhận ra. Lộc Chính Thanh bất đắc dĩ nói với Dương Xuân Quy, giáo dục con cái khiến các ông chê cười rồi. Ông quay đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết, khen, đây chính là Nhân Tuyết, quả nhiên là một nhân tài kiệt xuất. Ta nhìn con năm ngoái một tay phụ trách buổi đấu giá mùa thu, từ triển lãm đến buổi bán đấu giá cuối cùng đều có phong cách riêng. Ta nhớ rõ tỷ lệ thành giao cũng phá kỷ lục. Lộc Chính Thanh từng nghe qua tên Mạc Nhân Tuyết, trưởng tôn của Mạc Thị ở Hồng Kông. 2 năm trước người đứng đầu Mạc Thị bệnh nặng, Mạc Nhân Tuyết dùng những thủ pháp sắc bén để tiếp quản Mạc Thị. Mặc dù chỉ là đảm nhiệm chức phó, thái độ cường ngạnh ngăn chặn âm mưu các nguyên lão Mạc Thị, phụ trách công việc kinh doanh cốt lõi tại phòng đấu giá Gia Sĩ Đức, dưới tay anh đơn đấu giá thành công nhiều lần phá 1 tỷ. Mặc dù hiện giờ đã rút khỏi hoạt động kinh doanh của Mạc Thị, nhưng Lộc Chính Thanh cũng không dám coi thường Mạc Nhân Tuyết. Mạc Thị bồi dưỡng ra đích trưởng tôn, lại làm sao có thể là người bình thường? Tuyết Hành Hàn Sơn Đồ Quốc Bảo quay lại loại này, chuyện này toàn bộ quốc gia đều tham dự lại giao cho Mạc Nhân Tuyết. có thể thấy được địa vị của Mạc Nhân Tuyết trong Mạc thị. Mạc Nhân Tuyết khiêm tốn gật đầu thản nhiên nói, chẳng qua là trưởng bối trong nhà nâng đỡ, để cho con gánh hư danh mà thôi. Dương Xuân Quy không phải thương nhân, mặc kệ bọn họ hàn huyên, đi vào nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Lộc Dư An, trực tiếp đi về phía cậu, nhịn không được liền nói, con là Dư An đúng không? Con trai, chú là bạn của mẹ con. Nói xong ông lại bổ sung, ánh mắt của con thật giống mẹ con a, thanh âm tràn đầy hoài niệm. Nghe được hai chữ mẹ, lông mi Lộc Dư An khẽ rung động, thiếu niên kỳ thật cũng không phải diện mạo nhu thuận, không nói lời nào là luôn có vẻ tính tình rất kém cỏi. Mà giờ phút này lại kéo kéo miệng cố gắng nặn ra một nụ cười coi như nhu thuận. Cứng ngắc cúi đầu kêu, chào bác Dương, giống như là cố gắng thu gai trên người mình lại, sợ đâm vào con nhím nhỏ. Mạc Nhân Tuyết nhìn người ở trước mặt, bộ dáng thiếu niên cùng người lạ ở trong hẻm thật sự là hoàn toàn bất đồng. Bất quá, nghi hoặc trong mắt anh thoáng qua rồi biến mất. Lộc gia đã kinh doanh nhiều năm, ở Nam Thành cũng là hào môn bậc nhất, hai tử nhà bọn họ dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở loại địa phương này. Mà lúc anh vừa mới đi vào, thiếu niên lẻ loi một mình, thẳng tắp sống lưng đứng ở một bên. Tuy rằng răng nanh sắc bén cả người đều là gai, nhưng thoạt nhìn lại đặc biệt đơn bạc. Bốn người vây quanh một đứa nhỏ này còn bị bắt nạt. Trong nhà chính là thái độ như vậy sao? Anh nhớ tới Dương Bá Bá cùng anh nói qua sự tình của Lộc gia. Trong lòng đoán được nguyên nhân, không khỏi tâm tình khẽ động. Anh là trưởng tôn Mạc gia, có rất nhiều em trai em gái. Anh từ nhỏ chính là ca ca của bọn nhỏ, nhà dì anh có một đứa con trai, thất lạc nhiều năm ở bên ngoài chịu rất nhiều đau khổ. Thật vất vả tìm về, sau đó trong nhà liền coi đứa nhỏ như trân châu bảo bối mà che chở. Wattpad, Linh Lầm 1301, WordPress, Vong Thiên Hành, WordPress.com, bình thường anh cũng chăm sóc nó nhiều hơn, nếu đứa bé kia ở nhà bị đối xử như vậy, có nên ủy khuất thành cái dạng này hay không? Nhưng Mạc Nhân Tuyết cũng không phải là người xen vào việc của người khác. Dương Xuân Quy cùng Lộc Vọng Bắc hàn huyên xong, quay đầu nói với Mạc Nhân Tuyết, Vọng Bắc con đã gặp qua, Dư An và Dữ Ninh là con của chú Lộc, Dữ Ninh cũng biết vẽ, vẽ rất có linh hồn, thằng bé vẽ đèn cung đình cho ông ngoại con xem. Ông ngoại con hiếm khi cũng nói chúng rất tốt, vãn bối có thể được nhan lão khen ngợi, cả giới nghệ thuật nước Mỹ cũng không có mấy người. Nụ cười trên mặt Lộc Dữ Ninh cứng ngắc, đáy mắt hoảng loạn chợt lóe lên, tư vị trong lòng phức tạp. Lộc Vọng Bắc nghe nói trên mặt không tự giác kiêu ngạo cười cười. Em trai anh tự nhiên làm cái gì cũng tốt. Lộc Dữ Ninh có được cơ hội này kỳ thật cũng không dễ dàng. Lộc Dữ Ninh mấy năm nay đã không tìm được giáo viên thích hợp. Một họa sĩ đang phát triển lại có một thời gian dài bỏ trống thì vô cùng không tốt. Lộc Vọng Bắc nhìn thấy, sốt ruột ở trong lòng. Anh hành động rất nhanh, khắp nơi vì Lộc Dữ Ninh lưu tâm, lên kế hoạch cẩn thận, cuối cùng mới tìm được cơ hội này. Thậm chí vì thế mà dùng đến mạng lưới quan hệ của ông ngoại. Nhưng Lộc Vọng Bắc cũng không hối hận, bởi vì em trai của anh xứng đáng nhận được thứ tốt nhất. Đây là trách nhiệm của ca ca. Ánh mắt anh nương theo Lộc Dư An. Vừa rồi Lộc Dư An thân thiện với Dương Xuân Quy, không qua được ánh mắt của anh. Đáy lòng anh hiện lên một tia cảm giác mát mẻ. Hy vọng không phải như anh nghĩ. Lộc Chính Thanh nhìn hai người cũng là vẻ mặt kiêu ngạo. Cha con ba người đứng cùng một chỗ, dịu dàng đưa tình, cho dù Mạc Nhân Tuyết không quen biết bọn họ, cũng biết tình cảm của ba người bọn họ vô cùng tốt. Anh hơi nghiêng ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa thiếu niên ôm ngực dựa vào một bên tường. Miệng vết thương giấu ở dưới đồng phục học sinh, xương sống lưng thẳng tắp. Đồng phục rộng thùng thình khiến thân thể dị thường đơn bạc. Ngón tay nhàm chán quấn lấy đai lưng cặp sách. Đáng tiếc Dư An không biết vẽ. Dương Xuân Quy lại không nhịn được cảm khái. Đáng tiếc hài tử huyết mạch tương liên của sư muội lại đều không biết vẽ. Dư An không có năng khiếu đó. Lộc Chính Thanh thuận miệng đáp. Không biết vẽ. Mạc Nhân Tuyết nhướng mày. Nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên một lúc lâu. Rốt cục thản nhiên hỏi. Em chính là Dữ Ninh. Phải không? Dương Xuân Quy sửng sốt. Vội vàng giới thiệu. Đây là Dư An. Lộc Dữ Ninh cong mắt vội vàng nhu thuận mềm mại giải thích. Nhân Tuyết ca ca. Em mới là Dữ Ninh. Đây là anh hai của em. Vậy sao? Mạc Nhân Tuyết dừng lại. Dừng lại ở sườn mặt thiếu niên. Thản nhiên hỏi. Bác Dương, không phải bác nói Lộc gia chỉ có Dữ Ninh biết vẽ sao? Tại sao Dư An cũng có thể vẽ được? Lộc Dư An thờ ơ nghịch dây đeo cặp sách. Ngẩng đầu nhìn Mạc Nhân Tuyết. Từ nay thằng bé có chồng chở chồng che giỏi nhé. Cách chương.